Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1406, giao cho đệ tử là được. Thần cảnh chỗ lấy được xưng là thần cảnh, đó cũng là có nguyên nhân. Thần kinh cường giả thân thể cường hãn, kinh khí hùng hậu, trong nháy mắt liền có thể diệt sát một cái vũ vương cường giả. Liền xem như 34 vị vũ vương cường giả cũng không làm nên chuyện gì. Hai cái này cảnh giới ở giữa chênh lệch quá lớn, căn bản không phải các nàng có thể đền bù. Chúng ta bây giờ chỉ có 11 vị vũ vương, những thứ này vũ vương thật có thể giết một điều ác giao sao? Lời này nếu như bị hắn nhất lưu tông môn nghe đến, khẳng định sẽ bị tức chết. Một cái vũ vương cường giả liền có thể chống lên tới một cái nhất lưu tông môn. Hơi chút lớn mạnh một chút nhất lưu tông môn, tối đa cũng chỉ có 2-3 cái vũ vương cường giả. Tiên hương các làm một cái nhị lưu tông môn, thật sự là quá nhỏ bé. Nhưng là, bọn họ vũ vương số lượng lại làm cho tất cả mọi người đều cảm giác hoảng sợ. Vũ vương cường giả vậy mà đột phá 2 chữ số. Chỉ có siêu nhất lưu trong tông môn mới có thể có nhiều cường giả như vậy. Mà lại, tiên hương các vũ vương cùng hắn tông môn vũ vương không giống nhau. Tiên hương các bên trong những thứ này vũ vương, chiến lực căn bản cũng không phải là cùng giai có thể so sánh với. Lại thêm bọn họ có một bộ hợp kích kỹ năng, tại chỉ có một cái vũ vương cấp một đệ tử tình huống dưới, liền có thể đánh bại một vị cường đại vũ vương bát giai cao thủ. Rất nhiều người đều đang suy đoán, nếu tới mấy cái vũ vương, có phải hay không thì có thể đánh bại thần cảnh cường giả. Sở Phong cũng là có loại này suy đoán, 11 cái vũ vương cùng nhau, xác thực có khả năng đánh bại một cái thần cảnh cấp một cường giả. Đối với tiên hương các đệ tử tới nói, đây là lịch luyện. Tiên hương các đệ tử không thể vẫn luôn tại bên trong phòng ấm trưởng thành tiếp. Hắn không muốn bồi dưỡng được đến một nhóm chỉ có tu vi, không có năng lực đệ tử. Lúc trước các ngươi tu vi mới là hậu thiên cảnh ngũ lục giai, thì dám giết vũ vương cấp 5 cường giả. Hiện tại đều thành vũ vương, lá gan ngược lại tiểu. Sở Phong hỏi, tất cả mọi người có chút buồn bực. Đây không phải lá gan vấn đề có được hay không, đều do tông chủ ngươi. Ngươi đến thần cảnh, trực tiếp hoành tảo thiên hạ. Muốn là đầu kia ác giao thực lực cũng cùng thực lực ngươi một dạng cường đại, chúng ta không sẽ chết bình tĩnh sao? Sợ cay rắm, không phải liền là một đầu nhỏ rắn sao? Một vị nữ đệ tử lộ ra 10 phần hào sảng. Hắn đệ tử cũng bị cái này đệ tử cổ động lên. Nam Cung Tương Tương bọn người cuối cùng là có một phần tự tin. Muốn là bọn họ bại, ta sẽ ra tay. Sở Phong nói ra, mọi người quyết định chủ ý thì không chần chờ nữa, cùng ngày xuất phát. Hải đảo tại vùng biển quốc tế phạm vi bên trong, ra biển bất quá hơn 300 dặm. Sở Phong cũng không cần tàu thuyền, trực tiếp mang theo đông đảo đệ tử thực sự nước mà đi. Thực sự nước có thể đoán luyện vũ vương kinh khí trưởng khống lực. 300 dặm nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Để những đệ tử này lịch luyện một chút vừa vặn, 12 người rất nhanh liền đến đảo nhỏ phụ cận. Lúc này, đảo nhỏ chung quanh vây quanh không ít người, tất cả đều đứng trên mặt nước, từng cái tu vi đều tại vũ vương phía trên. Chỉ là nhìn đến Sở Phong mang theo một đám vũ vương đến tràng cảnh, chúng người vẫn không khỏi rung động một phen. Sở tông chủ, ngươi tới. Tất cả mọi người đối Sở Phong 10 phần tôn kính. Sở Phong tông môn mặc dù chỉ là nhị lưu tông môn, nhưng là Sở Phong tu vi thả ở nơi đó, thần cảnh cường giả, không có một cái nào là đơn giản. Mà tiên hương các cũng lần trước cổ võ đại trong hội, thành trong lòng mọi người siêu cấp tông môn phía dưới đệ nhất tông môn. Cổ võ đại sẽ đi qua còn chưa tới nửa năm thời gian, Nửa năm trước đó, Sở Phong tông môn chỉ có một cái Vũ Vương cảnh giới đệ tử. Bây giờ lại thêm ra đến 10 vị. Trong lúc nhất thời, Tiên Hương Các trong lòng mọi người địa vị biến đến càng cao. Cái thế lực này, đầy đủ cùng siêu cấp tông môn so sánh được. Vũ Vương có hai chữ số, trừ siêu nhất lưu tông môn, còn có cái gì tông môn có thể có được? Tưởng tượng năm đó, Tiên Hương Các vừa mới thành lập, quá yếu thế, tổng cộng cũng chỉ có 12 cái đệ tử. Thêm lên một cái tông chủ cũng mới 13 người. Tông môn tư cách trên đại hội, tất cả mọi người đang cười nhạo Sở Phong Tiên Hương Các. Nhưng là thì là một lần kia, Sở Phong trực tiếp chỉ huy tông môn của mình, đưa thân nhị lưu tông môn hàng ngũ. Vừa mới qua đi hơn một năm, Tiên Hương Các đã trưởng thành là cổ võ giới bá chủ. Không ai sánh nổi, trước kia còn có người muốn chèn ép Tiên Hương Các. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không có khả năng. Sở Phong tông môn đã triệt để quật khởi. Sở tông chủ, ngài đến liền tốt, còn mời ngài xuất thủ, giết cái này một đầu súc sinh, cho chúng ta trừ hại. Có người nói, Sở Phong nhàn nhạt cười cười. Ta cũng nghĩ ra lực, nhưng là lần này chỉ sợ không được. Không được, vì cái gì? Mọi người kinh ngạc, ta công pháp gần nhất ở vào một cái tán công giai đoạn. Hiện tại tu vi chỉ có thể đạt tới Vũ Vương cấp một cấp độ. Cái này tu vi phía trên đến liền là muốn chết. Trên thực tế, ở đâu là tán công? Bất quá, Sở Phong không thể phát lực ngược lại là thật. Ai biết Sở Tích Tuyết nha đầu kia là làm sao hố ca? Rau xào uy lực cũng quá lớn. Hiện tại Sở Phong còn đau bụng, căn bản không có cơ hội ra tay. Hắn hiện tại rất sợ hãi chính mình ra tay trực tiếp thì sụp đổ. Mọi người nghe đến tin tức này, tất cả đều là vui vẻ. Nói như vậy, hiện tại không phải liền là giết Sở Phong thời cơ tốt nhất sao? Bất quá, mọi người rất nhanh liền đem ý nghĩ này bỏ đi. Bởi vì bọn hắn biết Sở Phong những đệ tử này rất khủng bố. Đã từng chỉ có một cái Vũ Vương cấp một tiểu nữ oa, trên sự dẫn dắt một đám hậu thiên cảnh giới đệ tử, liền có thể hợp lực đánh bại một cái Vũ Vương bát giai siêu cấp cao thủ. Hiện tại thành một đám Vũ Vương, lại sẽ biến đáng sợ cỡ nào? Không ai dám muốn a. Có lẽ Vũ Vương đỉnh phong cũng đỡ không nổi. Bất quá, mọi người cũng có một chút ưu sầu. Hiện tại Sở Phong không thể ra tay, bọn họ làm sao đi giết cái này giao long? Chẳng lẽ muốn bằng tưởng tượng hay sao? Sở tông chủ, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, vừa có người hỏi thăm. Sở Phong thì mở miệng, không cần lo lắng, đầu này ác giao thì giao cho ta các đệ tử, giao cho bọn hắn. Tất cả mọi người quá sợ hãi, những thứ này tiểu nha đầu cố nhiên rất ưu tú. Nhưng là ưu tú cũng không thể cùng một con giao long tranh đấu a. Cái này nhưng là chân chính thần cảnh ác giao. Thần cảnh, có thể so chân thần cảnh giới. Đây cũng không phải là thổi ra. Sở Phong dự định thì phái mấy cái tiểu nha đầu đi đối phó thần kinh cường giả. Quả thực cũng là một chuyện cười. Sở Phong, ngươi cuồng vọng coi như, còn muốn đưa chính mình đệ tử đi tìm chết. Có người bất mãn hết sức, liền Sở tông chủ đều chẳng muốn gọi, trực tiếp gọi Sở Phong. Sở Phong sắc mặt tối đen, mẹ nó, người thật sự cho rằng ta tu vi tản mất hay sao? Ta chỉ là đau bụng, muốn không phải trong nhà cái kia nha đầu chết tiệt kia gây phiền toái cho ta, ta còn cần đến theo ngươi ở chỗ này nói nhảm. Ta nói được thì được. Sở Phong nhẹ hừ một tiếng. Như thế nào tìm đường chết? Có người chế giễu, mấy cái người đệ tử cũng đi lên phía trước, trong mắt có sắc mặt giận dữ, xem thường các nàng đều có thể nhẫn, dù sao chỉ là xem thường thôi, cũng sẽ không chết người, nhưng là Sở Phong tại trong lòng các nàng có thể dùng thần minh một dạng tồn tại. Nói Sở Phong không phải, người nào cũng không thể nhẫn. Chúng ta tông chủ nói chúng ta có thể làm, chúng ta thì có thể làm. điểm này, không dùng các ngươi đến dạy bảo chúng ta. Nam Cung Tương Tương lạnh hừ một tiếng. Chúng ta hôm nay, chạm đầu này ác giao lại có làm sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.